Chương 362, tại sao phải cho ngươi ngồi? Cái kia mấy người nữ nhân dáng dấp nhìn rất đẹp, Tiểu Xuân nhỏ giọng nói một câu. Ngươi biết cái gì? Nữ tử kia trừng Tiểu Xuân một chút, các nàng có ta dáng dấp đẹp không? Tiểu Xuân nghe vậy không nói, tiểu thư nơi đó so sánh với mấy cái kia nữ tử bất quá lời này là không thể làm bản thân tiểu thư mặt nói. Đi, chúng ta đi qua. Nữ tử kia nói một câu, liền dẫn Tiểu Xuân hướng về cái kia tiểu điếm đi tới. Tiểu thư. Tiểu Xuân đuổi theo, nhìn xem nữ tử nói ra, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi, bằng không thì chờ một chút đại nhân lại phải tức giận. Sợ cái gì, không phải có ta sao? Nữ tử nói xong, hoàn toàn không để ý Tiểu Xuân ngăn cản, tiến nhập tiểu điếm. Chờ tiến vào tiểu điếm về sau, nữ tử tìm một vị trí ở đại sảnh ngồi xuống, sau đó gọi một vài món ăn. Mà nàng vị trí thật vừa đúng lúc ngay tại Thúy Phong sau lưng đồ ăn rất nhanh bưng lên. Tiểu nhị đi hô Trọng Nguyệt mấy người, vô song sẽ phát sốt là bởi vì thể nội lưu lại độc tố cùng đột nhiên không thích hợp thời tiết gây nên, ăn hàm hương đan dược liền không sao. Xuống lầu lúc, hàm hương nhìn xem yêu vô song nói ra, vô song, trong cơ thể ngươi lưu lại độc tố giống như không phải độc rán. Ngạch yêu vô song giật mình, vô ý thức nhìn ngự hồ một chút, sau đó mở miệng nói ra, đừng quản độc gì, dù sao đều không sao. Trọng Nguyệt thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười. Quay đầu nhìn thoáng qua ôm đế tiểu bạch Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt nhớ tới tiểu bạch nói chuyện qua, liền đối với Bắc Minh Dạ nói ra, ta đi nơi này hậu viện một lần. Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì. Phòng bếp tại hậu viện, Trọng Nguyệt muốn đi hậu viện, là vì cho tiểu bạch làm ăn. Một đoàn người đến Túy Phong ngồi địa phương về sau, liền dự định bắt đầu ăn. Tiểu bạch chờ đợi mình tỉ tỉ làm đồ ăn, không có ăn trước, mà là ngoan ngoãn ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người. Nữ tử đối diện nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy hướng về Bắc Minh Dạ đi tới, nhìn xem Bắc Minh Dạ bộ dáng cười cười. Các vị, không biết ta có thể hay không ngồi ở chỗ này, cùng các ngươi ăn chung? Nữ tử nói vị trí, là Bắc Minh Dạ bên người, đó là Trọng Nguyệt vị trí. Yêu vô song nhấc chân, chặn lại nữ nhân muốn ngồi xuống cái mông, lạnh lùng nói ra, không thể. Nữ tử nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng khó xử. Ngay sau đó nhìn xem yêu vô song nói ra, nơi này không phải không người sao, tại sao không để cho ta ngồi? Ngọc Lưu ăn thịt cá, nuốt xuống về sau mới nhìn nữ tử nói ra, tại sao phải ngươi ngồi, chúng ta lại không biết ngươi. Nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Á, hơn nữa vị trí kia không phải không người. Hàm hương đạm mạc nhìn nàng một cái, nàng vị trí không phải ngươi có thể ngồi. Nếu như không phải yêu vô song ngăn đón, đoán chừng nữ nhân kia sớm đã bị Bắc Minh Dạ một trưởng vỗ bay tiểu bạch. Ăn một chút gì? Bắc Minh Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn nữ nhân kia một dạng, cho tiểu bạch kẹp một miếng thịt cá, đem bên trong đâm đều lựa đi ra về sau mới đút cho tiểu bạch. Tiểu bạch nhìn một chút Bắc Minh Dạ kẹp lấy thịt cá, sau đó hé miệng nuốt vào. Nữ tử thấy vậy cười cười, đưa tay muốn đi đập Bắc Minh Dạ bả vai, theo biết rõ tay còn không có kể đến Bắc Minh Dạ bả vai, liền bị một đạo lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Bắc Minh Dạ nhạt như tự nhiên cho tiểu bạch chọn xương cá, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Yêu vô song mấy người thấy vậy, khoe miệng giật một cái, một người sống sờ sờ bị hắn đập bay, hắn một chút phản ứng đều không có sao? Trên thực tế, Bắc Minh Dạ là thật một chút phản ứng đều không có.